Tiểu Bạch Xà thơ ngây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mạc Thiên Lục giã môi mỏng phun ra từng chữ phả vào cổ nàng. Nói xem ta nên làm thế nào với nàng đây? Thuốc có một viên nhưng ta đã vứt đi rồi. Chỉ có thể đêm nay nàng là của ta. Chấm, không thì bên ngoài có rất nhiều nam nhân. Chúng sẽ không từ chối đâu. Đừng như, thế à, nàng hét lên vì bị đôi tay thô lỗ đó chui vào tiết khấu của mình do tác dụng của xuân dược khiến dịch thủy càng chảy ra nhiều hơn khiến nàng ẩm. Ướt khó chịu, tiểu tao hóa nàng thật dâm đãng. Mạc Thiên Lục giã cười lớn, ngón tay chui vào hoa huy chật hẹp. À đau quá, hoa huy non nớt bóp chặt ngón tay của hắn khiến Mạc Thiên Lục giã hài lòng cười, cánh tay còn lại xoa bóp phân vê hạt đào nhỏ đùa bỡn nàng. Bên dưới phân thân phản ứng cọ quậy ngẩng đầu muốn xuyên qua lớp vải chọc vào mông của Bạch Tiểu Du khiến nàng than nhẹ. À không cần. Rất khó chịu, nàng vặn mình khóc òa vì sự trêu đùa độc ác của hắn, muốn được nhiều hơn nữa. Tiểu tao hóa nàng muốn vậy sao? Nhưng, nàng nên bị phạt. A ngón tay cắn quét khuấy động bên trong tường thịt tươi mới chặt chẽ như muốn cắn nuốt ngón tay hắn. A, không cho trêu. Đùa ta, Mạc Thiên Lục giã ngón tay bóp nhẹ hạt châu phía dưới khiến nàng vừa đau đớn vừa sung sướng tột cùng, chảy ra lượng dịch lớn nhất nhát cao trào khiến hoa. Huy co rút lợi hại bầu ngực căng phồng, hắn rút ngón tay ra khỏi nàng khiến thân thể Bạch Tiểu Du run lên. Nàng xem ẩm ướt thật, hắn đưa ngón tay có dịch mật lên cho nàng xem rồi cho hẳn ngón tay đó vào miệng nàng. Nga, xoa nó a, à, ta muốn xoa. Nàng cường ngạnh cầm tay hắn lên xoa lấy bầu ngực mình. Ta muốn nhiều hơn. Không đủ, thấy hắn chỉ trêu đùa mình khiến nàng uất ức cắn môi cầu xin, chỉ mong chấm dứt đau đớn. Vậy mà cũng không chịu nổi. Hắn cúi đầu cắn mút ngực của cô như đứa bé, lấy trong tay áo một viên đá màu trắng tinh khiết rất đẹp. À ừm, nha đừng động. Mạc Thiên Lục giã cầm viên đá di chuyển lên ngực nàng, di chuyển khắp cơ thể khiến nàng run rẩy vì sự lạnh lẽo của viên đá và thân thể nóng bỏng của mình. Hô, chỗ đó không thể. Nàng thở gấp giữ lại cánh tay của hắn nhưng vẫn bị viên đá trêu ghẹo hoa huyết nhỏ. Đây là viên đá 500 năm trước ta đã mất công tìm kiếm, rất đẹp, lại còn có thể giúp ta thêm tăng thêm tu luyện. Nếu cho nó vào trong nàng sẽ thế nào đây? Không cần, ta xin ngươi. Môi nàng bị hắn hôn lấy, cánh môi mềm mại như cánh hoa thơm ngát. Chiếc lưỡi bá đạo hút đi mật ngọt khiến nàng thích thú triền miên với hắn. Lá chắn tiết khấu cuối cùng bị hắn xé ra để lộ ra vùng đất rậm rạp. Hóa ra nơi này là vậy, trông rất đẹp à. Bỗng hắn đẩy nàng ngã xuống không nói trước, cúi đầu xuống liếm láp nơi đó. Khiến Tiểu Du như bị điện giật sợ hãi khép chân lại nhưng bị hắn ngăn lại. Ưm, ta ghét ngươi, ô ô ô, sao vậy? Hắn hơi khó hiểu nha, không phải hắn rất yêu thương nàng sao? Ngươi làm ta ngứa à, có một cảm giác rất khó chịu khiến nàng không biết là gì nữa. Vậy ta sẽ hảo hảo yêu nàng được không? Hắn cho nàng quay lưng lại ngồi lên đùi mình rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. A a, ta đau quá, nàng sao vậy? Hắn giật mình về tiếng hét của nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại. Ta đau, ta xin lỗi a, nhưng ta không dừng được. Hắn điên cuồng va chạm vào nơi sâu nhất trong nàng. Hạ bộ ta lớn gân guốc khiến bụng nàng hơi trướng lên, trông thật sợ hãi rên rỉ. Vì có xuân dược nên mật dịch cũng chảy ra nhiều hơn nên nơi nữ tính cũng không đau lắm. Nha ô, nhẹ chút. Nàng thật giỏi, hai tay hắn vừa ôm lấy vừa xoa lấy ngực nàng, tốc độ nhanh chóng đâm vào rút ra. Thật đau à, ngươi có nghe không, nhẹ chút. Học không cho làm nữa. Bạch Tiểu Du tức giận muốn tránh khỏi hạ bộ của hắn nhưng bị hắn mạnh mẽ sáp nhập. Không cho nàng trốn, ô không nên bóp chặt eo ta. Phốc phốc phốc, tiếng va chạm khiến người ta đỏ mặt. Bốp bốp bốp, hắn vỗ nhẹ vào mông nàng tạo nên tiếng vang thanh thúy. Sức lực cường tráng cứ như vậy dồn ép nàng. Hoa huy hút chặt lấy vật to lớn khiến người ta phát cuồng. Bộ ngực đều đặn nảy lên va xuống tạo một cảnh đẹp khiến có. Tiểu tao hóa, nàng thật hư hỏng. Hắn quay thân nàng về phía mình khiến bộ ngực mềm mại chạm vào khuôn ngực cứng rắn ướt át của hắn. hôn ta, nhanh, hắn ra lệnh nhưng mặc kệ nàng đồng ý hay không trực tiếp hôn xuống môi nàng. Cánh tay ôm lấy mông nàng nhấc lên xuống, không ngừng nghỉ một giây. Hạ bộ co thắt mạnh phun ra một lượng lớn tinh dịch trào khỏi hoa huyệt Bạch Tiểu Du. Nga nàng thở dài tưởng chừng như đã kết thúc thì bị hắn đẩy mạnh xuống rồi đè lên người nàng tiếp tục hạ bộ thô cứng đâm vào. Rồi dùng tay mình đặt chân nàng quấn lấy eo mình. Ta không chịu được, dừng lại đi. Van ngươi, nàng nói vậy càng làm hắn điên dại tự tin vào sức lực của mình. Nhưng ta muốn, ai bảo nàng hàng đêm phá rối ta chứ? Phải phạt nàng, cách chương.